Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1283, gia tộc truyền thừa con nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên không tại Thanh Liên Đảo, dưới tình huống bình thường, Vương gia là sẽ không dễ dàng để tu sĩ cấp cao tiến vào Thanh Liên Đảo. Trương Vô Trần thân phận không, Trương Vô Trần là Vương gia quan hệ thông gia, cũng là Vương gia minh hữu, trừ cái đó ra Thanh Liên Đảo có nguyên anh tu sĩ tọa chấn, không sợ có nhân nháo sự. Vương Mạnh Phần đem Trương Vô Trần mời đến phòng nghị sự, Trương Vô Trần vừa mới ngồi xuống, một tên Vương gia tu sĩ bưng một bình linh trà đi đến, buông xuống linh trà tựu lui xuống. Vương Tiểu Hữu, ngươi thông báo một chút thiếp thân có chuyện quan trọng theo Vương Đạo Hữu hoặc là Vương Phu Nhân gặp mặt nói chuyện. Trương Vô Trần khai môn kiến sơn nói, thực sự thật có lỗi, Trương Tiền Bối, hai vị lão tổ tông đều đang bế quan tu luyện, chúng ta không dám đánh nhiễu. Vương Mạnh Phần khách khí nói, hắn đương nhiên sẽ không nói rõ sự thật. Bế quan tu luyện, Trương Vô Trần nhướng mày, thần sắc có một ít cổ quái. Chẳng lẽ Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên giết viên cương thụ thương rồi? Có khả năng này. Không gặp được Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên, Trương Vô Trần tựu không có cách nào khảo thí Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên chân thực thần thông, cũng liền không cách nào chứng minh bọn họ có phải hay không Chấn Hải Tông hậu nhân. Hoài nghi hạt giống một khi gieo xuống, chỉ cần thời gian đi nghiệm chứng. Vậy được rồi, người mang cho ta một câu, có không ít Hoàng Long Đảo tu sĩ tại Kim Kình Hải vực xuất hiện tìm hiểu Thái Hạo chân nhân hành tung, bọn hắn nếu là xuất quan, có thể đến Thanh Lý Đảo tìm ta, nhớ kỹ ta muốn nói sự tình, dính đến các ngươi Vương gia tồn vong. Trương Vô Trần có thâm ý khác nói, nàng nhắc nhở Vương Trường Sinh, Hoàng Long Đảo đã phát hiện hắn là hung thủ, cái này là lấy lòng. Địch nhân của địch nhân mới là bằng hữu, Trương gia theo Hoàng Long Đảo nguyên lai là minh hữu, bất quá từ khi Hoàng Long Đảo đầu nhập vào Nhật Nguyệt Cung về sau, Trương gia cùng Hoàng Long Đảo lui tới liền thiếu đi, quan hệ cũng thay đổi phai nhạt. Vâng, lão tổ tông xuất quan, vãn bối nhất định nói rõ sự thật. Vương Mạnh Phần miệng đầy đáp ứng, quảng cáo, ta tựu không nhiều quấy rầy, cáo từ. Trương Vô Trần đứng dậy rời đi, nàng còn chưa đi bao xa, đột nhiên dừng bước, bất quá rất nhanh, nàng tự khôi phục bình thường, bước nhanh ra ngoài, Vương Mạnh Phần đứng dậy đưa tiễn. Bọn hắn chân trước vừa đi, Tử Nguyệt Tiên tử chân sau tự từ phòng nghị sự phía sau lệch thất đi ra. Hoàng Long Đảo tu sĩ tại Kim Kình Hải vực xuất hiện tìm hiểu Vương Sư Huynh hành tung, xem ra, Hoàng Long Đảo hoài nghi thượng Vương Sư Huynh, chuyện này nhất định phải nói cho Vương Sư Huynh mới được. Tử Nguyệt Tiên tử lẩm bẩm, trong đôi mắt đẹp lộ ra mấy phần vẻ lo lắng. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên không tại Nam Hải, nếu như Hoàng Long Đảo nổi lên, phiền phức thật đúng là không nhỏ. Một chén trà thời gian về sau, Vương Mạnh Phần trở về. Lâm Tiền Bối, Trương Tiền Bối đã rời đi. Tử Nguyệt Tiên tử nhẹ gật đầu, phân phó nói. Phân phó, ngoài lòng trong chặt nghiêm tra khả nghi đám người, phái người tiến về Bắc Cương thông chi Vương Đạo Hữu, Nhật Nguyệt vô dạng, giấy không thể gói được lửa. Tập sát viên cương là cơ mật tối cao tự nhiên không thể treo ở ngoài miệng, nàng tin tưởng Vương Trường Sinh minh bạch ý tứ trong này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Nhật Nguyệt vô dạng chỉ là Nhật Nguyệt cung không có phát hiện thân phận của bọn hắn, bọc giấy không biết hòa tự nhiên là bọn hắn tập sát viên cương sự tình. Vâng, Lâm Tiền Bối, Vương Mạnh Phần miệng đầy đáp ứng, Vương Trường Sinh cố ý nhắc nhở qua, để hắn nghe theo Lâm Tiền Bối sở hữu mệnh lệnh. Vương Mạnh Phần rời đi về sau, Tử Nguyệt Tiên tử ngọc thủ lật một cái, nhất khối tử sắc sa mỏng xuất hiện trên tay, nàng tự nhủ. Trương Vô Trần vừa mới giống như phát hiện ta, không nên a, ta tự mình khảo nghiệm qua tử vân sa ẩn nấp hiệu quả, Vương Sư Huynh cùng Uông Sư Tỷ đều không phát hiện được, Trương Vô Trần lại có thể phát hiện, thần trí của nàng có thể so với Nguyên Anh hậu kỳ. Còn là tu luyện qua tăng trưởng thần thức công pháp, Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ thần thức mạnh như vậy thật sự là ít gặp. Tòa nào đó yên lặng viện lạc nhất tọa thanh sắc thạch đình, một tên thân hình cao lớn thanh sam thanh niên bưng lấy một đầu sinh động như thật làm bằng gỗ hầu tử. Trên mặt đất tán lạc đại lượng vật liệu luyện khí, còn có mấy cái sinh động như thật kim sắc viên hầu. Một trận rất nhỏ tiếng bước chân vang lên, Vương Thanh Thiến đi đến. Thanh sam thanh niên tựa hồ cũng không có phát hiện Vương Thanh Thiến tồn tại, hết sức chăm chú luyện chế khôi lỗi thú. Vương Thanh Thiến nhìn về phía thanh sam thanh niên, ánh mắt tràn ngập chiều mến chi sắc. Thanh sam thanh niên là nàng hậu nhân Vương Anh Hạo, Vương Thanh Thiến mang theo trên người cẩn thận dạy bảo. Vương Anh Hạo vậy không có cô phụ Vương Thanh Thiến dạy bảo, chế khôi trình độ tương đối cao, đến một lần có Vương Thanh Thiến cẩn thận dạy bảo, thứ hai hắn khắc khổ học tập. Một canh giờ trôi qua, Vương Anh Hạo còn chưa phát hiện Vương Thanh Thiến tồn tại, trên tay hắn viên hầu khôi lỗi thú vậy làm xong. Vương Thanh Thiến hiểu ý cười một tiếng, cất bước hướng phía Vương Anh Hạo đi đến, đúng lúc này, mặt đất một khối phiến đá bỗng nhiên hóa thành một đầu ô quy khôi lỗi thú, nó há miệng hướng phía Vương Thanh Thiến táp tới. Vương Thanh Thiến dù sao cũng là kết đan tu sĩ, phản ứng rất nhanh. Nàng thân hình thoát một cái, thân hình cấp tốc rút lui, ô quy khôi lỗi thú công kích thất bại. Anh Hạo, ngươi đã sớm phát hiện ta rồi. Vương Anh Hạo ngô ngơ cười một tiếng, nói. Lão Tổ Tông, ngài quên Tôn Nhi thần thức so với người bình thường cường đại a, có một ít tu tiên giả thần thức trời sinh mạnh hơn người khác, loại tu sĩ này số lượng ít càng thêm ít, Vương Anh Hạo cùng Vương Trường Sinh đều là loại người này. Kết đan đằng sau, loại ưu thế này liền không có, bất quá tại kết đan phía trước bằng vào thần thức so phổ thông tu sĩ cường đại điểm này, Vương Anh Hạo có thể chiếm cứ rất lớn ưu thế, hắn là trời sinh luyện khí sư. Không sai, ngươi học để mà dùng, đem khôi lỗi thú luyện chế thành sàn nhà, không cẩn thận quan sát ta còn thực sự không phát hiện được. Vương Thanh Thiến cười tán dương. Vương Anh Hạo cười đắc ý, nói. Lão Tổ Tông, ngài lại cẩn thận quan sát một chút, trong viện có cái gì khác biệt. Quảng cáo, Vương Thanh Thiến quay đầu hướng phía viện tử nhìn lại, thạch đình bên cạnh là nhất ngọn núi giả, giả sơn bên cạnh có một gốc cao 3 trượng cây liễu. Giả sơn là khôi lỗi thú, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Anh Hạo cười hắc hắc, pháp quyết vừa bấm, giả sơn sáng lên một trận hoàng quang, bỗng nhiên hóa thành một đầu cao 2 trượng kim sắc cự viên, cây liễu bên ngoài thân sáng lên một trận thanh quang về sau, một đầu thanh sắc cự mãng từ thô to thân cây trong bò lên đi ra, thân cây đã bị móc rỗng. Hậu nhân đứng tại tiền nhân trên bờ vai, có thể nhìn càng thêm cao, đi được càng xa. Vương Thanh Thiến sư tòng tử Nguyệt Tiên tử, Vương Anh Hạo chế khôi trình độ cao hơn nhiều cùng tuổi tộc nhân. Không sai, có thể đem khôi lỗi thú phối hợp địa hình ngụy trang, quả thật không tệ, bất quá ngươi phải nhớ kỹ, những này chỉ là trò vặt, gặp được thần thức cường đại tu sĩ, không có tác dụng gì, bất quá tại ngươi, kết đan phía trước, vẫn là rất có tác dụng, chế khôi cố nhiên trọng yếu tu luyện cũng không thể lười biếng, có biết không? Vương Thanh Thiến ngữ khí nghiêm khắc trong lời nói cưng chiều chỉ ý ai cũng ngươi nghe được. Đợi một thời gian, Vương Anh Hạo thành tựu tuyệt đối sẽ không so với nàng thấp. Vâng, lão tổ tông Tôn Nhi sẽ cố gắng tu luyện, một ngày nào đó, Tôn Nhi hội chính tay đâm cửu nhân. Vương Anh Hạo trầm giọng nói, mặt mũi tràn đầy túc sát chi khí. Vương Thanh Thiến đã nói với hắn Triệu Chính cùng Triệu Tử Ngọc sự tình, Vương Anh Hạo nhất trực nhớ kỹ chuyện này. Nghe lời này, Vương Thanh Thiến trên mặt lộ ra vui mừng biểu lộ, nhẹ gật đầu. Nàng chỉ điểm Vương Anh Hạo luyện chế khôi lỗi thú, Vương Anh Hạo gặp được không hiểu vấn đề tự hỏi, truy hỏi căn nguyên, thẳng đến hiểu rõ mới thôi. Vương Thanh Thiến rất là hài lòng Vương Anh Hạo cầu học thái độ, giảng càng thêm dụng tâm. Cách chương.